Con đường nghịch thiên tập 79. Lúc bấy giờ Phương Thịnh Tuyết cùng Tử Huyên cũng xuất chiêu, phân biệt phóng ra một thanh cổ kiếm màu ngà sữa, ẩn ẩn có phượng tường phù thiên lòng con cộng binh, ở trong hư không huyễn hóa ra thiên phượng hư ảnh, thần bí mà thánh khiết vô cùng. Dĩ nhiên là thiên phượng bạch hoàng sóng kiếm mà. Ánh mắt của Hoàng Huyền lóe lên, nhận ra lai lịch của hai thanh cổ kiếm này. Thiên phượng hoàng bạch sóng kiếm tuy đều là chuẩn linh khí vương phẩm, nhưng mà chính là một bộ linh khí, hợp lại với nhau có thể bộc phát ra uy lực không kém gì linh khí vương phẩm, trông vô cùng cường đại. Ba thanh cổ kiếm cường đại ngang trời phóng đến, có dị tượng long phượng trình tường, kiếm khí hóa biển thần bí, phảng phất như muốn triệt để chém giết Hoàng Nguyên. Nhưng mà Hoàng Nguyên chỉ hừ lạnh một tiếng nói: "Ba vị sư muội, kiếm là kiếm tốt, chỉ có là tu vi của các ngươi còn chưa đủ thôi." Sau khi nói xong, thanh thiên địa tâm hỏa trên đỉnh đầu của hắn rừng rực chói mắt, lập tức có sóng mặt trời hiển hóa ra, vô cùng thần bí, chậm rãi xoay tròn, có ký tức cường đại tràn ngập. Thần thông đỉnh cấp, lục dương thần quang. Cương Vũ Điểm cũng biến sắc mặt, tuy nàng biết lục dương thần quang của Hoàng Nguyên rất là lợi hại, thế nhưng mà lại không nghĩ tới huyền diệu tới như vậy. Đoanh một tiếng, chỉ thấy sắc đạo thần quang xích sắc như cầu vồng, ngang trời phóng đến, xuyên thủng chân long cùng thiên phượng hư ảnh, sau đó hùng hăng kích ở trên thân ba thanh cổ kiếm. Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên như bị sét đánh vào người, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng để lại một vệt máu. Ngay cả ba thanh cổ kiếm cũng run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn rời tay bay đi. Hoàng Nguyên bột kích đắc thủ, khuôn mặt lạnh khốc mà đạm mạc, thân hình như quỷ mị, lập tức liền lấn thần phóng lên, liên tiếp đánh ra ba chưởng, trực tiếp oanh lên thân kiếm, để cho ba người Khương Phu Điệp rốt cuộc khống chế không đổi, trực tiếp ngang trời bay xa. "Ba vị sư muội, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi thôi, ta thiết yến chúc mừng cho ba vị sư muội nhé." Hoàng Huyên cười nhạt một tiếng, biến trưởng thành trảo, cả người như một hùng ưng từ trên bầu trời xoay quanh mà xuống, chụp tới ba người Khương Phu Điệp. "Hòa Nguyên, người quá hèn hạ vô sỉ rồi." Sắc mặt của Khương Vũ Điệp tái nhợt, ho ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lại dường như lộ ra vẻ tái nhợt. Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyền cũng nhận lấy trọng thương, vết máu nơi khóe miệng nhìn thấy mà giật mình, nhưng đều trợn mắt nhìn Hỏa Nguyên không có một tia e ngại. Các nàng cũng không nghĩ tới, ở trên Tây Hà Sơn, Hỏa Nguyên vậy mà hiển nhiên ra tay với các nàng. Khóe miệng của Hỏa Phong lộ ra vẻ đắc ý, hắn giống như đã thấy được ba nữ tử tuyệt sắc bị đại ca bắt được ban thưởng cho mình, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng. Rầm rầm, vừa đúng lúc đó một tiếng nổ mạnh vang vọng thường khung truyền đến, để cho đại địa run rẩy, Tây Hà Sơn chủ phòng kịch liệt rung rung. Mọi người thấy một khối núi đá khoảng chừng mấy trăm vạn cân từ trên trời giáng xuống, hùng hằng oanh về phía Hỏa Nguyên. Ngay sau đó, một thanh âm ẩn chứa căm giận ngút trời chấn cả hư không: "Hỏa Nguyên, nếu như người dám đụng đến muội muội của ta một cọng tóc thôi, ta cho người trọn đời không được siêu sanh." "Cái gì? Khương Tư Nam ư?" Ánh mắt của Hỏa Nguyên biến đổi, hắn chứng kiến trên không cái khối cự thạch từ trên trời rơi xuống, có một thân ảnh tóc dài rối tung, mang trên mặt thần sắc phẫn nộ, chân đạp cự thạch dùng xu thế phong lôi trấn áp về phía Hỏa Nguyên. "Là ca ca, là thiếu gia đến rồi." Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết cũng nghe được thanh âm kia rất quen thuộc, trong nội tâm chấn động, ngẩng đầu lên chứng kiến thân ảnh quen thuộc trên cự thạch, trong ánh mắt lộ ra tia kinh hỉ vô bì. "Khương Tử Nam, người cũng dám đến chỗ này à? Hôm nay đại ca ta ở chỗ này, nhất định đánh cho người thành một đầu chó chết." Hòa Phong thấy được Khương Tử Nam, cũng biết đại hán khổi ngô rằng nam này là Khương Tử Nam biến thành, trong ánh mắt lộ ra khí lạnh băng hàn. Mà giờ khắc này, Hoàng Quyên cảm nhận được khối cự thạch kia, không cần phải suy nghĩ, lập tức ngừng lại thân hình muốn bắt về phía ba người Khương Vũ Điệp, nghịch thiên phóng lên, quyền như là lưu tinh, hào quang sáng chói, hoa diễm đăng đăng, cả người lại như hóa thành một đạo thần quang mơ hồ. Rầm rầm, khối núi đá cực lớn lập tức bị Hỏa Nguyên oanh bạo, hào quang vô tận quét ngang tứ phương, loạn thạch bắn ra bốn phía như một đạo sấm sét nổ vang, để cho tất cả mọi người phía dưới cảm giác được lỗ tai rầm rầm rung động, trên mặt đều kinh hãi. Khương Tư Nam xuyên qua núi đá bạo toái, trên quyền mang kim quang sáng chói, thần lực vô tận bộc phát, như là muốn hàng long phục hổ, sắc mặt lạnh như băng, quyền ấn tràn đầy phẫn nộ, lập tức cùng với Hoàng Nguyên đối oanh mấy lần. Rầm rầm rầm, như một mặt trời giữa hai người đổ tung, chấn động cường hãn, để cho tất cả mọi người phía dưới cảm giác được đất trùng núi chuyển, đứng không vững, vội vàng thối lui về phía sau. Mà Khương Tư Nam cùng Hoàng Nguyên thì đồng thời lui về phía sau trăm trượng, đứng ở trên hư không xa xa tương đối. Chỉ là trên nắm tay của Khương Tư Nam, kim quang rừng rực. Cả người của hắn một thần áo trắng phần phật bay, có kim hà vườn quanh, tóc dài phấp phới như một chiến thần vô địch. Còn về đối diện Hoàng Nguyên, tuy thoạt nhìn cũng anh tuấn bất phàm đấy, nhưng giờ phút này sắc mặt lại rất khó coi. Một cái tay hắn hoàn toàn run run, trên nắm tay có mấy cây quyền cốt đứt gãy, có chút run lẩy bẩy. Ở trong mấy quyền đối oanh, hắn đúng là không địch lại Khương Tư Nam, đã rơi vào thế hạ phong. Chỉ là ở trong mắt mọi người, hai người bọn họ phảng phất như cân sức ngang tài. Nhưng coi như là cân sức ngang tài, cũng để cho trên mặt của mọi người tràn đầy thần sắc không dám tin. Dù sao thì Khương Tư Nam từ trên trời giáng xuống cũng không quá đáng là anh thiên cảnh viên mãn, so với thông thiên cảnh Hoàng Nguyên kém không phải một phân nửa hào. Ai cũng biết thông thiên đối với lại cường giả cảnh giới thấp, cho tới bây giờ đều là nghiền nghiền ép ép. Nhưng mà Khương Tư Nam này lại có thể dựa vào tu vi anh thiên cảnh cùng Hoàng Nguyên chiến ngang tay, này làm sao mà không cho người ta giật mình cho được. Ca ca. Mặt giờ khắc này Khương Vũ Điệp nhịn không được nữa, chứng kiến Khương Tư Nam mang theo nụ cười thân mật mà ôn hòa, hai trong mắt đỏ hồng trực tiếp bay lên nhào vào trong ngực của Khương Tư Nam. Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyền rụt rè một chút, không giống Khương Vũ Điệp trực tiếp như vậy, cũng đều bay lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhất là Phương Tình Tuyết, trong con người ôn nhu cơ hồ có thể hòa tan hàn băng vạn năm. Tình Tuyết, Tử Huyền, trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra nụ cười sáng lạ, nhìn Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyền gật đầu. Cả ca xấu, cái này cũng sắp 3 năm rồi, người thế nào bây giờ mới đến? Người có biết Vũ Điệp nhớ người hay không? Người. Giờ phút này gặp được Khương Tư Nam, có lẽ mấy năm qua áp lực tưởng niệm cùng ủy khuất toàn bộ bị phát tiết. Trong mắt của Khương Vũ Điệp được mắt ngắn không được mà chảy xuống, thấm ướt quần áo của Khương Tư Nam rồi. Thôi được rồi, Vũ Điệp nghe lời nào, đừng khóc, ca ca không phải tới rồi sao? Nhiều người như vậy nhìn kia, người cũng không chút, chú ý chút hình tượng này sao? Thanh âm của Khương Tư Nam rất là nhu hòa, tràn đầy sùng nịnh, vuốt ve mái tóc của Khương Vũ Điệp nói. Hắn giờ phút này làm sao lại không kích động chứ? Từ khi cha mẹ mất tích, hắn và Khương Vũ Điệp vẫn sống nương tựa vào nhau, cảm tình rất là tốt. Nếu nói trong nội tâm của Khương Tư Nam có nghịch lân, không cho người ta đụng vào nhất là ai, vậy tất nhiên là Khương Vũ Điệp không thể nghi ngờ. Hôm nay sau gần 3 năm, lần đầu tiên gặp Khương Vũ Điệp, Khương Tư Nam cũng lòng tràn đầy vui sướng. Khương Vũ Điệp ngẩng đầu lên, vụng trộm nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ hồng lại chôn ở trong ngực của Khương Tư Nam. Thật sự là huynh bội tình thâm nhỉ. Chỉ là không biết đợi lát nữa chứng kiến cả cả của người bị tàn đánh chết, người sẽ là biểu lộ thế nào, Vũ Điệp sư muội? Một thanh âm chói tai lạnh như băng mà cực kỳ không hài hòa chợt vang lên. Vẻ mặt của Hoàng Nguyên lạnh như băng nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra sát cơ dày đặc. Cũng không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn tới Khương Tư Nam, hắn liền không cách nào nắm giữ tâm tình của mình, hận không thể nghiền xương Khương Tư Nam thành tro mới bỏ qua được. Á, người muốn đánh chết ta sao? Bật quá à. Khương Tư Nam không có tức giận, ngược lại hứng thú ngẩng đầu lên, đạm mạc nhìn thoáng qua Hoàng Nguyên, thanh âm lạnh lùng nói. Người thì tính là cái gì, người cũng xứng sao? Khương Vũ Điệp cũng tức giận nhìn Hoàng Nguyên, khuôn mặt sương lạnh, thanh âm lạnh lùng nói. Hoa Nguyên, người cũng dám ở chỗ này mà đánh người à? Ta đã thông tri cho trưởng giáo sư tôn, tức thời liền cút đi nhanh đi. Vừa rồi Khương Tư Nam cùng Hoàng Nguyên giao thủ, tuy thoạt nhìn là cân sức ngang tài, nhưng mà Khương Vũ Điệp vẫn rất lo lắng. Dù sao Khương Tư Nam cùng Hoàng Nguyên tầm đó kém một đại cảnh giới, hơn nữa ở đây là đan khí tông, là địa bàn của Hỏa Gia, Khương Tư Nam khẳng định không cách nào cùng Hỏa Gia đối kháng. Cho nên nàng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng trưởng giáo Trần Nhân tranh thủ thời gian mà đến. Ta không xứng sao? Trong nội tâm của Hoàng Nguyên lập tức toát ra một cỗ tà hỏa, giận quá thành cười mà nói: "Này Cương Tư Nam, nơi này là Đan Khí Tông, không phải Thần Ma Cổ chiến trường, lại càng không phải Đại La Thiên Tông các ngươi. Ngươi thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu, còn dám mạnh miệng à? Đợi lát nữa ta đánh cho ngươi thành chó chết, ngược lại muốn nhìn ngươi là quỳ lại xuống cầu xin tha thứ như thế nào. Bất quá ta biết rõ đan lệnh ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi hai tay dâng đan lệnh ra, sau đó tự phế tu vi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta muốn cho ngươi sống không được, chết cũng không xong." Trong lời nói của Hỏa Nguyên đằng đằng sát khí, hắn phảng phất như đã đoán chừng Khương Tư Nam. Trong ánh mắt có một tia trìu tức, phảng phất như là thợ săn đối với con mồi mà nhìn vậy. "Muốn đan lệnh à? Cái kia thật đúng là không khéo. Ta đã giao đan lệnh cho Tích Quân tỷ tỷ rồi. Đan Khí Tông thiếu trưởng giáo Thủy Chung là của Tích Quân tỷ tỷ, mà không phải là của ngươi. Ta cũng khuyên ngươi một câu, không là không, người Thủy Chung không là của ngươi đâu. Đừng có nên si tâm vọng tưởng là như vậy." Thanh âm của Khương Tư Nam như là trước rất nhạt, một chút cũng không có để uy hiếp của Hỏa Nguyên vào trong mắt. "Ngươi vừa nói cái gì?" Tuy Hỏa Nguyên đã sớm ngờ tới Khương Tư Nam sẽ giao đan lệnh cho Diệp Thích Quân, nhưng mà thật không ngờ lại nhanh tới như thế. Trong ánh mắt của hắn lập tức bay đến sát cơ như thực chất, cắt cao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam nói: "Ngươi vậy mà giao đan lệnh cho Diệp Thích Quân à? Ngươi không biết hôm nay Diệp Thích Quân đã trở thành phế nhân sao? Thiên ngoại giới khả hỏa không trọn vẹn cắn trả, coi như là vương giả cũng không thể cứu chữa. Ngươi cho rằng một phế nhân được đan lệnh có thể cùng ta cạnh tranh thiếu trưởng giáo chỉ vị sao?" Khương Tư Nam thương cảm nhìn Hỏa Nguyên, than nhẹ một tiếng nói: "Người thật đúng là tiểu bối vô tri. Cái quy củ này là liệt tổ liệt tông của Đan Khí Tông các người định ra. Tìm về đan lệnh nên là thiếu trưởng giáo. Hôm nay Tích Quân tỷ tỷ nhận được đan lệnh, bất luận là nàng bây giờ là cái trạng thái gì cũng hoàn toàn xứng đáng là thiếu trưởng giáo của giáo này. Hơn nữa thiên hạ to lớn không thiếu cái chuyện lạ, coi như là thiên hỏa không trọn vẹn đi cũng nhất định có biện pháp trấn áp giải quyết. Ngươi chỉ là ít ngồi đáy giếng thì biết cái gì chứ?" Khương Tư Nam nói, lập tức để cho Hỏa Nguyên lồng mày trực nhảy, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Bất quá lập tức hắt liền hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam nói: "Ta không cùng ngươi nói lắm mồm làm gì. Đến cùng ai là thiếu trưởng giáo, ngươi nói thì công tính. Nhưng mà ngươi dám quang minh chính đại xuất hiện ở Đan Khí Tông, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ta muốn bóp nát xương cốt của ngươi. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy hay không?" Oanh! Thanh niên địa tâm hỏa trên đỉnh đầu Hỏa Nguyên sáng chói chói mắt, theo gió chập chờn. Sau đó Khương Tư Nam chứng kiến ở bốn phía Hỏa Nguyên hiện ra một đóa lại một đóa thanh niên. Cả phiến thiên địa phảng phất như rơi đầy thanh niên hỏa diễm. Nhiệt độ đột nhiên cao lên rất nhiều. Loại khí thức nóng vòng này để cho người chung quanh không khỏi lùi ra xa hơn. "Vũ Điệp, các người trước trốn ra xa một chút, chờ ta giải quyết người này, lại đến cùng các người ôn chuyện cũ nhá." Khương Tư Nam khẽ cười nói, ý bảo ba người Khương Vũ Điệp rời đi. "Ca ca, Hỏa Nguyên kia dù sao cũng là đại năng thông thiên cảnh rồi, lại có rất nhiều linh khí thần thông vô cùng cường đại. Người không nên cùng hắn động thủ làm chi, chỉ cần chờ trường giáo sử tồn đến đây, hắn nhất định không dám động thủ đâu." Khương Vũ Điệp có chút lo lắng nói. "Đúng vậy, Khương Tư Nam, ngươi không nên cùng hắn động thủ làm gì, trường giáo Trần Nhân có lẽ đã tới rồi." Từ Huyên cùng Phương Tỉnh Tuyết cũng đều rất lo lắng, không muốn để Khương Tư Nam cùng Hỏa Nguyên chiến đấu. Dù sao thực lực của Hỏa Nguyên, các nàng đều rất rõ ràng ở trong hàng đệ tử Đan Khí Tông. Thực lực của Hỏa Nguyên đã đứng vị trí thứ ba, cùng đại sư huynh Kim Triết tam sư tỷ Diệp Tích Quân song song, ngang hàng, vô cùng là cường đại. Khương Tư Nam dù sao chỉ là anh thiên cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Hỏa Nguyên kia chứ? Nhưng mà Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, tin ta đi, ta không sao đâu. Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, lại mang theo một loại tự tin. Sau đó không đợi ba người Khương Vũ Điệp nói chuyện, một đạo thần quang kim sắc xoáy lên ba người các nàng, trực tiếp đưa đến địa phương an toàn. Lúc Khương Tư Nam xoay đầu lại, ánh mắt đạm mạc, tinh quang sáng chói, càng gần như một thanh thần kiếm phòng bằng bắn ra bốn phía, tàn ra thần mang để cho người ta không dám nhìn gần. Này Hỏa Nguyên, ở trong thần ma cổ chiến trường, ngươi cùng tinh thần tử đồng thời ra tay, cũng không phải đối thủ của ta. Hôm nay người lấy đâu ra tự tin muốn chiến thắng ta chứ? Hoàng Nguyên vừa nghe Khương Tư Nam nhắc tới chuyện này, trên đỉnh đầu nổi đầy gân xanh. Trong thần ma cổ chiến trường, bị Khương Tư Nam một quyền đánh nổ nát diệt thế âm dương ma bàn, hắn vẫn coi là hổ thẹn đấy. Hắn chưa bao giờ cho rằng trong cùng cảnh giới sẽ có người là đối thủ của hắn, chứ đừng nói chi được cường giả dưới thông thiên cảnh. Nhưng mà Khương Tư Nam này lại cho hắn một bài học khắc sâu. Hoàng Nguyên lạnh lùng nói, này Khương Tư Nam, mày đừng tưởng rằng ta không biết nhé. Trong thần ma cổ chiến trường, ngươi chỉ là dùng một loại ma công kích phát tiềm lực mới có thể ở trong thời khắc ngắn ngủi như vậy đạt được lực lượng cường đại. Nhưng mà nơi đây là đan khí tông, coi như người có ma công trên thân, ta cũng muốn triệt để đánh bại ngươi. Đi chết đi, oanh! Nói xong thì Hoàng Nguyên đập qua một trường, thần quang bộc phát ra, thanh liên chi hỏa vô tận gào thét. Ở trong hư không ngưng kết thành một đạo đại thủ ấn, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Hoàng Nguyên đây là học thông minh. Hắn biết rõ thân hình Khương Tư Nam cường hãn, nên trực tiếp sử dụng lực lượng thanh liên địa tâm hỏa, phát động ra lôi đình nhất kích. Phải biết rằng thiên địa linh hỏa chính là được thiên địa tạo hóa ân sủng, ẩn chứa huyền diệu vô tận. Chẳng những có thể dùng luyện đan chế khí, lại có thể coi là thần thông tiến hành công kích. Đại thủ ấn kia phong cách cổ xưa, vậy mà ẩn chứa một tia khí tức tuế nguyệt. Phụ văn ẩn ẩn điều động một tia không gian chỉ lực, hoàn toàn tập trung vào Khương Tử Nam. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, lập tức phóng người như một đạo lôi đỉnh kim sắc. Trên quyền ấn, ánh sáng lôi đỉnh dâng lên mà ra. Lôi quang tử sắc mênh mông chói mắt, trực tiếp phủ kín cả phiến thiên không. Tuy đại thủ ấn kia rất huyền diệu, nhưng mà bị vô số lôi đỉnh quấn quanh, cuối cùng thì vẫn biến thành tro bụi, biến mất ở trong biển lôi rừng rực. Dĩ nhiên là thần tiêu chấn lôi đạo viên mãn. Ánh mắt của Hoàng Huyền co rút lại, nhận ra thần thông này của Khương Tử Nam, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Hắn thật không ngờ Khương Tử Nam vậy mà tu luyện thần thông đỉnh cấp đến viên mãn rồi. Nhưng mà Khương Tử Nam nổ nát đại thủ ấn xong, không lùi mà tiến tới. Thân hình mơ hồ không thể trông thấy, chỉ có kim quang nhàn nhạt quét ngang qua hư không. Ở thời điểm sắp xảy ra tai nạn, Hoàng Nguyên phát động ra một chiều tuyệt sát, rầm rầm. Khương Tử Nam quyền mang như mưa, mỗi một quyền đều như thái cổ tinh thần trụy lạc đại địa, có một loại xu thế thế không thể đỡ. Khí thế của hắn như cầu vồng tản mát ra khí khái vật lộn cửu trọng thiên. Mà Hoàng Nguyên thì có chút bị động, bị Khương Tư Nam cực tốc công kích làm rối loạn tiết tấu, chỉ phải thi triển ra thần thông phòng ngự. Lục dương thần quang như mặt trời quay chung quanh hắn, chôn vùi những lôi đình tung hoành kia. Nhưng mà cảnh tượng như thế vẫn để cho mọi người đang xem cuộc chiến lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nhất là bọn người Hỏa Phong, sắc mặt vô cùng khó coi. Khương Tư Nam này bất quá chỉ là anh tiên cảnh viên mãn, làm sao có thể cùng Hoàng Huyền sư huynh chống cự, lại ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong như thế. Hắn là Khương Tư Nam, nói là sự thật cả. Ở trong thần ma cổ chiến trường, Khương Tư Nam thật sự một mình chống lại Hỏa sư huynh cùng tinh thần tử sao? Làm sao có thể tin đây? Đúng là quá kinh khủng mà. Chiến lược của tên tiểu tử này quả thực là muốn nghịch thiên rồi. Kẻ này chưa mà trừ diệt, tật thành hỏa lớn của đàn khí tổng chúng ta đấy. Nghe mọi người xung quanh nghị luận, sắc mặt của Hỏa Phong càng ngày càng âm trầm. Hắn hờ lạnh một tiếng nói, các người nói bệnh nói bạ cái gì đó, đại ca của ta chiến lược vô địch, hôm nay bất quá là nhường tiểu tử này mấy chiêu mà thôi. Đợi lát nữa, đại ca của ta phát huy, tiểu tử này lập tức sẽ bị đuổi giết thôi. Mà ở một bên khác, Khương Phú Điệp lại hoàn hồ thước nhảy, tràn đầy thán phục nói, không ngờ tới mới có 3 năm, tu vị của cà cà cũng không có rớt xuống, vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Xem ra mục tiêu muốn siêu việt cà cà của ta là gánh nặng đường xa rồi. Đúng rồi, cà cà nói thần ma của chiến trường là chuyện gì? Phương Tỉnh Tuyết cũng dịu dàng cười nói, tiêu giả thiên phú kinh người, tự nhiên không kém thiên tài đỉnh cấp của 10 đại tông môn đâu. Tử Huyên nhìn hai người bọn họ cười nói, cái này các người cũng không biết à? Chúng ta một bực ở trong Tây Hà bí cảnh bế quan, mấy tháng này là đã xảy ra rất nhiều đại sự. Ta vừa rồi nghe ngóng qua, thì ra là Tư Nam ca ca gia nhập Đại La Thiên Tông. Ở trong thần ma cổ chiến trường còn phong ấn cả ma tôn, trở thành anh hùng cứu vớt toàn bộ chân cương giới đấy. Tử Huyền đem tin tức mình thăm dò được chia sẻ cho Khương Vũ Điệp và Phương Tình Tuyết. Ấy chà, ca ca thành chân truyền đệ tử của Đại La Tiên Tông, còn xông ra tên tuổi lớn như vậy, thật không hổ là ca ca của ta. Khương Vũ Điệp càng kiêu ngạo, trong ánh mắt sáng long lanh, sợ hãi thán phục không thôi. Trong ánh mắt của Phương Tình Tuyết cũng phát ra từng mảnh dị sắc. Rầm rầm. Khương Tư Nam cùng Hỏa Nguyên ở trong nháy mắt giao thủ vài trăm hiệp. Thần quang vô tận ở giữa hai người đổ tung, cảnh tượng cực kỳ to lớn. Ở trong thần ba cổ chiến trường, Khương Tư Nam là dựa vào kích phát lực lượng lục như thường đóng quyết mới có thể một quyền đánh bại Hỏa Nguyên cùng tinh thần tử liên thủ. Mà hôm nay không cần lục như thường lòng quyết, chỉ nương tựa vào theo thực lực bản thân, Khương Tư Nam cũng có thể cùng Hỏa Nguyên chống cự mà không rơi vào thế hạ phong. Thanh liên chung quanh Hỏa Nguyên ở trong hư không diễn sinh, tản mát ra phong cách cổ xưa và sát cơ trí mạng, cực kỳ là cường đại. Đây là một loại thần thông đỉnh cấp tên là thanh liên hạ phàm, điều động thanh liên địa tâm hỏa có thể bộc phát ra lực lượng vô tận. Đoanh đoanh. Con mắt của Khương Tư Nam quang mang sáng như điện, tung hoành hư không, tới gần Hỏa Nguyên, thân hình như quỷ mị. Đánh cố hành bắt thuật phát động, theo từng góc độ bất đồng phát động công kích. Toàn thân đã thành lợi khí công giết, lại lập tức biến ảo này, để cho Hỏa Nguyên cảm giác được có chút trở tay không kịp. Ngũ hành thánh thông, ngũ hành cầm nã thủ, chính là thần thông cận thần công kích đỉnh cấp. Tăng thêm Khương Tư Nam thần lực mênh mông vô tận, bộc phát ra lực lượng cường đại. Rầm rầm rầm. Trên người của Hỏa Nguyên trong nháy mắt liền trúng mấy quyền, phảng phất như bị tinh thần va chạm, lực lượng cường đại để cho toàn thân Hỏa Nguyên rung mạnh, lục phủ ngũ tạng đều ẩn ẩn run lên. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia sát khí lạnh như băng, chợt quát lớn: Lục Dương thần quang, Liệu Nguyên phân thiên khởi. Trong nháy mắt, sáu mặt trời hoa mỹ vậy mà cùng thanh liên địa tâm hỏa ẩn ẩn dung hợp lại với nhau. Ở chung quanh Khương Tư Nam, phương viên phản trượng xuất hiện một mảnh Liệu Nguyên chi hỏa. Ánh lửa long lánh, từng sợi đều như là từ dưới đất toát ra, nhiệt độ nóng rừng rực. Hơn nữa trên bầu trời, vân hà vô tận phảng phất như bốc cháy lên. Thần mang xích sắc như trật tự thần liên, ngang qua thiên địa, chăm chú bao phủ Khương Tư Nam ở chính giữa. Khương Tư Nam nhướng mày, cảm thấy một cỗ sát cơ chí mạng. Hắn chợt thấy từ dưới Tây Hà Sơn chủ phong vậy mà chậm rãi dâng lên chín đạo hỏa long, mà ở trên bầu trời cũng hạ xuống vân hà thiên hỏa, lập tức liền để cho thần thông của Hỏa Nguyên tăng gấp 10 lần. Ở trong Đan Khí Tông là phạm vi sân nhà của ta, thiên địa đều giúp ta, người lấy gì mà đấu với ta chứ? Thanh âm của Hỏa Nguyên lạnh như băng, đứng thẳng ở trong hư không, quanh thân bao phủ xích hà mịt mờ, như là thần vương trong thiên địa, từ trên cao nhìn xuống bao quát Khương Tư Nam. Lục dương thần quang của Hỏa Nguyên chẳng những triệu hồi chín hỏa thạch, còn dẫn động ra lực lượng của Tây Hà Sơn, để cho thần thông của hắn nhận được tăng lên khó có thể tưởng tượng. Khương Tư Nam lập tức sa vào trong nguy cơ trùng trùng. Trách không được Hỏa Nguyên nắm chắc như vậy. Một bộ đoán chừng Khương Tư Nam, thì ra là ở trên Tây Hà Sơn Hỏa Nguyên có thể vượt đại thế của Đan Khí Tông, thực lực tăng lên gấp đôi. Hơn nữa Khương Tư Nam còn cảm giác được là nhận lấy bài xích, phảng phất như những địa hỏa thần mạch kia muốn ngăn cách hắn với phiến thiên địa này. Có địa hỏa thần mạch tương trợ thì như thế nào, ta có thể đại bại người lần thứ nhất, liền có thể đánh bại người lần thứ hai. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, trong nhãn quang kim quang sáng chói, cả người xông lên trời, không chút chú ý quanh thân hỏa diễm rừng rực và chói mắt, lôi đình mênh mông ở trong hư không tung hoành, huyễn hóa ra cảnh tượng thần bí. Đoanh! Phảng phất như thiên hà chi thủy trút xuống, nhưng mà màu sắc nước sông tất cả đều là màu tím sậm. Hồ quang điện lập lè, tràn đầy khí tức tang thương cùng cổ xưa, vậy mà tất cả đều là thiên địa lôi đình biến thành thần dịch. Cuồng phong gào thét, thiên địa âm u, ngay cả trên không Tây Hà Sơn một mảnh xích hà ngập trời, giờ phút này cũng biến thành cảnh tượng diệt thế. Mà Khương Tư Nam đứng sừng sững trên biển đôi, tóc đèn phiêu tán, kim quang lách thân, như là một chiến thần vô địch, dẫn động chu thiên đồi đỉnh đối kháng lục dương thần quang của Hỏa Nguyên. Rầm rầm, lôi hỏa giao kích, sấm sét vang dội, trong hư không xích hà banh trướng, từ khí cuồn cuộn, một cảnh tượng khủng bố hiển hiện. Loại khí thức áp lực đến mức tận cùng kia để cho mọi người đang xem cuộc chiến sắc mặt phải tái nhợt, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hãi. Hắn chỉ là anh thiên cảnh, sao có thể dẫn động lực lượng chu thiên thần lôi? Hơn nữa pháp lực của hắn sao lại sẽ thâm hậu như thế, không có cực hạn hay sao? Mấy vị trưởng lão đàn khí tông bị động tĩnh ở đây hấp dẫn, chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng đều chấn động không thôi. Thật sự là một tuyệt thế yêu nghiệt, vượt cấp mà chiến đấu, chống lại đại năng, vì sao đàn khí tông ta không có thiên tài như thế? Có trưởng lão trên mặt lộ ra sợ hãi, thán phục cùng ảo não. Con. Lôi đình đánh những thành thiền chỉ hỏa kia thành tro tàn, cuối cùng cũng với trật tự thần liền va chạm, phát ra tiếng kim thiết giao kích, thoáng như là chiến thần tuyệt thế đục xuyên thần sơn vô tận, chấn động khủng bố phóng ra tất cả thập phương. Phanh phanh, Khương Tư Nam lập tức xuyên qua lôi hải, sau đó ánh mắt lạnh thấu xương và đạm mạc, lập tức liền đi tới trước mặt Hỏa Nguyên. Ở thời điểm hắn còn không kịp phản ứng, liền một quyền oanh đến. Hỏa Nguyên biến sắc, biết rõ Khương Tư Nam thân có thần lực, không dám khinh địch, một bên thân hình cấp tốc lùi về phía sau, một bên vung quyền nghênh tiếp. Hơn nữa, ở trên quyền mang bám vào một tầng thanh liên địa tâm chi hỏa. Hai quyền tương giao, thiên địa rung động. Trên nắm tay Khương Tư Nam kim quang sáng chói, vậy mà ngăn cách thanh liên địa tâm hỏa rừng rực. Hắn ở nguyên chỗ không nhúc nhích, mà Hỏa Nguyên thì bị hắn chấn bay ra ngoài. Phanh! Khương Tư Nam thi triển cực tốc như làn gió nhẹ, mờ ảo vô tung. Đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hỏa Nguyên, một cước đạp về phía eo của hắn. Sau đầu Hỏa Nguyên phảng phất như có mắt, thân thể đột nhiên hoành chuyển một cước, đồng thời biến trường thành trảo, mang theo hào quang vô cùng sắc bén, đột nhiên trảo về phía bắp chân của Khương Tư Nam. Một trảo này cực kỳ lăng lệ ác liệt, phảng phất như muốn trực tiếp xé rách một cái chân của Khương Tư Nam. Nhưng mà thân ảnh Khương Tư Nam thật là quỷ dị. Hắn lập tức thi triển ra bí thuật diệu tật như phong, cùng phong nguyên tố dung hợp lại với nhau. Cái chân còn lại đá vào trên tay Hỏa Nguyên. Sau đó mượn lực lượng luồn qua sau lưng của Hỏa Nguyên. Trầm trầm trầm. Hai người chiến đấu cực kỳ hùng hiểm, chiều chiều công kích chỗ yếu hại, lập tức liền đối công mấy trăm chiêu. Ở trong hư không tạo thành vô số tàn ảnh rồi. Mọi người đang xem cuộc chiến cử hồ đều thấy không rõ thân ảnh hai người rồi, chỉ có thể nhìn thấy thần quang vô tận, chấn động lăng lệ ác liệt, để cho núi đá chung quanh nhao nhao tạc toái, đất rung núi chuyển, khí tượng hết sức kinh người. Nhưng mà giờ phút này thì Hỏa Nguyên lại cảm giác được cực kỳ biệt khuất. Hắn cảm giác cánh tay của mình sắp bị phế đến nơi, thậm chí tràn ra vết máu. Lực lượng của Khương Tư Nam quá cường đại. Hơn nữa, thần pháp thần thông của Khương Tư Nam cực kỳ quỷ dị, như bóng với hình. Hỏa Nguyên căn bản không cách nào cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hết lần này tới lần khác, loại cận thân vật lộn này căn bản không phải là sở trường của Hỏa Nguyên, bởi vậy hắn cảm giác được cực kỳ là biệt khuất. Lục dương thần quang, diệt thế âm dương ma. Hỏa Nguyên gào lên một tiếng, quanh thân sóng mặt trời bộc phát ra hào quang rừng rực, chấn động huyền ảo vô tận xông lên trời, muốn ở trong hư không hình thành một âm dương ma bàn cực lớn. Nhưng mà lúc này đây, địa mạch rùng rùng càng thêm lợi hại, thậm chí là có mấy chục thần mạch hư không hiển hiện, bầu trời như thiêu như đốt, tất cả đều là hào quang rừng rực chói mắt. Phanh! Nhưng mà còn không có để đợi diệt thế âm dương ma thành hình, Khương Tư Nam mặc kệ sau mặt trời sát cơ rừng rực kia, trực tiếp dùng một loại thần pháp cực kỳ quỷ dị đến gần Hỏa Nguyên. Sau đó một quyền trực tiếp oanh lên bụng của Hỏa Nguyên. Bang! Hỏa Nguyên vận chuyển pháp lực lập tức gián đoạn, diệt thế âm dương ma tiêu tán, mà Hỏa Nguyên phảng phất như bị một viên trí tôn tinh thần đập trúng, thân thể hóa thành hình dạng tôm hùm, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc không dám tin. Khương Tử Nam nắm chắc thời cơ quá đúng, ở trong khe hở hắn phát động diệt thế âm dương ma, trực tiếp oanh kích ở điểm mấu chốt nhất, để cho pháp lực toàn thân của hắn ngưng trệ trong một sát na. chẳng những diệt thế âm dường mà không thành hình, hơn nữa bản thân càng nhận lấy trọng kích. Diệt thế âm dường mà thì như thế nào? Người cái loại phế vật này căn bản thi triển không đi đôi. Khương Tử Nam lạnh lùng nói, một trận quét ngang và đến, nhưng là một tiên đạo thần liên, ẩn chứa lực đạo trùng trùng điệp điệp, lập tức quét hỏa nguyên bay ra mấy trăm trượng, hùng hăng đập vào trên vách núi đá. Phốc! Hỏa nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi, đầu lệch ra, cực kỳ là chật vật. Hắn cơ hồ tức điên lên, khuôn mặt anh tuấn giờ phút này trở nên vô cùng dữ tợn, run rẩy chỉ vào Khương Tử Nam, gào thét một tiếng nói: "Khương Tử Nam, ta muốn giết ngươi!" Đoanh! Khương Tử Nam đã đến gần hắn, cơ hồ sắp muốn áp vào trên người của hắn. Trong ánh mắt ẩn chứa thần sắc, giống như cười mà chẳng phải cười. "Giết ta ư? Có gan thì ngươi tới đây, giết không được ta, ngươi là vương bát đản đấy." Năm đấm mình bồng vô tận, mang theo một cỗ xu thế vô địch. Hoàng Quyền miễn cưỡng ngăn cản được hai quyền. Thân hình ở trong hư không thật tha thất thểu, cơ hồ muốn ngã xuống rồi. Rầm rầm. Tự như là thiên địa nổ tung, một khí tức mênh mông bá đạo cùng rừng rực lập tức phóng ra cả tứ phương, mang theo một loại lực lượng khủng bố, để cho Khương Tử Nam biến sắc, thân hình đột nhiên trì trệ. Trên người Hoàng Nguyên lập tức hiện ra một chiến giáp hào quang sáng chói, lục quang tràn ngập các loại màu sắc, ẩn chứa phù văn vô tận. Hắn tóc dài rối tung, giống như chiến thần, cắt cao nhìn Khương Tử Nam, giận dữ thét: "Đây là người bức ta, người đã muốn chết, ta sẽ thanh toán cho ngươi." Vèo! Tốc độ của Hỏa Quyền lập tức bạo tăng vài lần. Trên nắm tay đeo hai quyền giáp xích quang lưu động. Toàn thân hắn hỏa diễm bốc lên, vậy mà hóa thành một chân long hư không chiếm giữ bên người của Hỏa Quyền, để cho hắn thoạt nhìn càng thân bí và uy nghiêm hơn. Dĩ nhiên là xích long chiến giáp à? Đây chính là linh khí vương phẩm trấn giáo của đàn khí tông ta. Thật là không ngờ vậy mà ở trong tay Hỏa sư huynh. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Xích lòng chiến giáp chẳng những phòng ngự vô song, nghe nói còn có thể tăng thực lực lên gấp mấy lần, cao nhất là có thể có được gấp 10 lần chiến lực. Này Khương Tử Nam chết chắc rồi. Hòa Phong cản trở cười to, lườm ba người Khương Vũ Điệp. Giờ phút này Hòa Dùng thất sắc, ánh mắt lạnh như băng. Trước kia Khương Tử Nam áp chế Hỏa Nguyên, đánh một trận, cơ hồ khiến tất cả mọi người xem mà choáng váng. Hơn nữa, cảm giác quá không chân thực. Từ lúc nào mà đại năng thông thiên cảnh, hơn nữa là đệ tử thiên tài của Đan Khí Tông, lại bị một cường giả anh thiên cảnh áp chế kể chứ. Mà hôm nay, xích lòng chiến giáp vừa ra, tuy mọi người thân sắc khác nhau, nhưng trong nội tâm đều thầm thở dài một tiếng. Chiến cuộc đã định, Khương Tử Nam thua không thể nghi ngờ. Thái thượng trưởng lão của Hỏa gia quá không tuân thủ quy củ. Xích lòng chiến giáp chính là một trong tứ đại trấn giáo chí bảo của Đan Khí Tông, chỉ có trưởng giáo cùng thiếu trưởng giáo mới có thể sử dụng được. Bọn hắn thật sự là quá vô sỉ rồi. Trong ánh mắt của Tử Huyền lộ ra thần sắc lo lắng, dậm chân oán hận nói: "Người Hỏa gia là càng ngày càng quá trương thật sự, cho rằng Hỏa Nguyên là thiếu trưởng giáo rồi sao? Bất quá ta tin tưởng ca ca, coi như là hắn có xích lòng chiến giáp thì như thế nào, nhất định sẽ bị ca ca đánh răng rụng đầy đất." Tuy trong ánh mắt của Khương Vũ Điệp cũng đầy vẻ lo lắng, nhưng vẫn là tự quyết định, phảng phất như cho mình tin tưởng như vậy. Đoanh, đoanh! Khương Tử Nam đồng dạng một quyền oanh qua, hai quyền tương giao, cảm giác được một cỗ cự lực vô cùng cường đại đánh úp lại. Cả người của hắn đột nhiên lui về phía sau, trên trăm trượng. Mà Hỏa Nguyên chỉ khẽ run lên, liền đứng vững vàng thân hình. Xích lòng chiến giáp, thậm chí có hiệu quả tăng lên chiến lực à? Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên. Hắn tự nhiên đã nghe được người chung quanh nói chuyện, thân sắc trở nên có chút trịnh trọng. Chiến giáp bình thường đều có lực phòng ngự rất mạnh, lại càng không cần phải nói xích lòng chiến giáp này chính là linh khí vương phẩm. Chỉ sợ coi như là để cho Khương Tử Nam đứng ở nơi đó công kích, cũng không thể công phá Hỏa Nguyên phòng ngự. Hơn nữa xích lòng chiến giáp còn có thần hiệu tăng lên chiến lực, quả thật là một kiện chiến giáp vô song. Khương Tử Nam hơi có chút động tâm. Tuy nhục thể của hắn rất cường đại, nhưng đã không được đạt cấp độ linh khí vương phẩm. Kỳ thật thì Khương Tử Nam cũng có một kiện linh khí vương phẩm, chính là Đại La Trận Điển, có thể biến ảo thành chiến y. Ngày bình thường đã bị hắn thiếp thân mặc vào, nhưng mà Đại La Trận Điển dù sao không phải linh khí phòng ngự chân chính, mà là một trận đạo dị bảo thôi. Khương Tư Nam vì phòng cửa lại là trận điện tổn hại, một mực không có thường sử dụng qua. Phía đối diện, Hoàng Nguyên lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ nói: ta là đan khí thông thiếu trưởng giáo, hôm nay trấn giết người, coi như là dịch thiền cờ cũng không thể nói cái gì, đi chết đi. Khương Tư Nam trợn trắng mắt quát: người nói nhiều như vậy mà làm gì? Tao hôm nay không phải là hào hào còn sống sao? Đừng còn mà dính miệng lưỡi với ta, có bản lĩnh gì thì giết ta đi. Hơn nữa, người tính toán thiếu trưởng giáo cái gì? Thiếu trưởng giáo chính là Thích Quân tỷ tỷ, người thật sự là chẳng biết xấu hổ là gì. Đi chết đi. Trong ánh mắt của Hoàng Nguyên bùng lên sát cơ, lập tức quát to một tiếng, toàn thân bay lên trời, một cước đạp về phía Khương Tư Nam, thân hình như thiểm điện nhanh vô cùng. Lực lượng của Xích Long chiến giáp bị hắn thúc giục đến cực hạn. Hắn tự nhận là một cước này, Khương Tư Nam tuyệt đối trốn không thoát. Hắn là muốn dùng hết thế xét đánh đôi đỉnh như vậy, dùng lực lượng thân thể Khương Tư Nam am hiểu nhất, đạp đối phương thành chó chết. Phanh! Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, lập tức một quyền oanh đến, cùng Hoàng Nguyên chạm vào nhau, sau đó tránh ra. Lục như thương long quyết, kỳ tật như phong, xâm lược như hỏa. Trong nháy mắt, tốc độ gấp 10 lần, lực lượng gấp 10 lần phát động. Khương Tư Nam như một thái cổ núi lửa phun trào, thần lực vô tận từ trên người của hắn dâng lên. Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm chấn thương khung, để cho Hoàng Nguyên cũng cảm giác được thức hải chấn động. Nhưng mà vào thời khắc này, Khương Tư Nam đã bắt được một chân của Hoàng Nguyên rồi. Xích Long chiến giáp lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bao phủ toàn thân của Hoàng Nguyên. Pháp lực toàn thân của Hoàng Nguyên chấn động, phù văn thần bí lập ra, muốn trực tiếp chết tay của Khương Tư Nam ra. Nhưng mà ngoài ý định chính là cánh tay của Khương Tư Nam vậy mà như vòng thép chăm chú trói buộc ở trên đùi của hắn. Có Xích Long chiến giáp, người liền rất giỏi sao? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, thần lực vô tận bộc phát, trực tiếp vùng Hoàng Nguyên, hùng hăng đập về phía Tề Hà Sơn. Dầm dầm, thiên địa rung động, vô số nham thạch bay tứ tung, toàn bộ Tề Hà Sơn rung rẩy kịch liệt. Nhưng mà trang ngoài ý định chính là lực lượng cuồng bạo vậy mà không để cho sơn thể của Tề Hà Sơn đụng phải phá hư gì. Dù sao đây cũng là đan khí tông chủ phong, lịch đại tiền bối đan khí tông chết ở chỗ này bày ra bao nhiêu trận pháp phù văn, có bao nhiêu khí tức tiên đạo tràn ngập, làm cho cả Tề Hà Sơn chủ phong tựa như là linh khí cứng rắn. Mà Hoàng Nguyên bị Khương Tư Nam ném đập, coi như là mặc Xích Long chiến giáp, nhưng vẫn bị lục phủ ngộ tạng rung rung. Người muốn giết ta? Khương Tư Nam vung Hoàng Nguyên lên, nện một toàn nham thạch nặng vạn cân nát bấy. Người muốn làm thiếu trưởng giáo à? Hoàng Nguyên ở trong tay của Khương Tư Nam tựa như là một cự trùy, một ngọn núi nhỏ cách đó không xa lại bị san bằng. Người muốn ra tay với muội muội của ta à? Giữa sườn núi, một nham tương hồ nho nhỏ trực tiếp bị Hoàng Nguyên đập cho nổ tung, bắn ra sóng nham tường cao mấy trăm trượng, sau đó lại hung hăng rơi xuống. Rầm rầm rầm, mọi người phẳng vất như hóa đá, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Chứng kiến Hoàng Nguyên bị Khương Tư Nam vung đập coi như là một thứ vũ khí, ở trên Tề Hà Sơn trắng trợn bạo nện, loại khí tức cuồng dã kia để cho mọi người chung quanh tặc lưỡi. Cái này cũng quá mộng ảo đi à nha. Ai có thể mà nghĩ đến, đường đường là đan khí tông nhị sư huynh Hoàng Nguyên, thiên tài yêu nghiệt, mặc trấn giáo chí bảo Xích Long chiến giáp, lại vẫn bị người ta đánh như chó thế này. Hư không run rẩy không ngừng, thiên địa rầm rầm, nham thạch vô tận kích bắn, mặc cho Hoàng Nguyên giãy giụa như thế nào, cũng căn bản tránh thoát không được bàn tay của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhất định phải làm cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, bị tra tấn muôn đời, thần hồn vĩnh viễn trấn cừu u, trọn đời không được siêu sanh. Giờ phút này Hoàng Nguyên cơ hồ như muốn ngất đi, trên đỉnh đầu sùng huyết vô cùng, trên mặt dữ tợn như ma thần, phát ra thanh âm vô cùng thê lương, hàm răng cắn như muốn nứt ra. Hắn đối với Khương Tư Nam đã hận đến cực hạn. Nếu như hiện tại Khương Tư Nam ở ngay bên miệng của hắn, nói không chừng hắn có thể trực tiếp dùng miệng cắn thịt Khương Tư Nam nuốt vào. hận không thể ăn thịt uống máu của đối phương. Chính là lúc này đây, Hoàng Nguyên ở Đan Khí Tông thanh danh đã triệt để xong đời rồi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc vô cùng hối hận. Nếu không phải hắn ỷ vào Xích Long chiến giáp, muốn cùng Khương Tư Nam đối cứng, xình xình đánh bại đối phương. Nếu như hắn có thể dựa vào lực lượng của Xích Long chiến giáp, trực tiếp thi triển ra thần thông cương đại, có lẽ kết cuộc sẽ không giống như bây giờ. Nhưng mà trên thế giới này, nếu như có nếu như, thì đã không có nếu như có nếu như. Giờ phút này xương cốt toàn thân Hỏa Nguyên cơ hồ bị chấn nát cả rồi. Hơn nữa để cho Hỏa Nguyên sợ hãi chính là Xích Long chiến giáp ở trong tay của Khương Tư Nam phảng phất như lòng uy thần bí tiêu tan, căn bản phát huy không ra lực lượng vốn có của hắn. Đây chính là Xích Long chiến giáp, nghe nói là dùng thân cốt của long tộc luyện chế mà thành, vô cùng cương đại. Nhưng mà long uy kia tại sao lại biến mất rồi? Tư Nam tiểu tử, Xích Long chiến giáp này quả nhiên là bất phàm, vậy mà thật sự là thân cốt của long tộc chúng ta luyện chế thành, hơn nữa là một long tộc vương thiên cảnh, độ tốt đấy. Thanh âm của Long Hoàng vang lên. Xích Long chiến giáp này sở dĩ phát huy không ra uy lực cũng là bởi vì Long Hoàng đã trấn áp Long Uy, tăng thêm Khương Tư Nam đột nhiên bộc phát thần lực mới khiến cho Hỏa Nguyên một mực không cách nào giãy giụa. Long tộc vương thiên cảnh có lợi hại như người không? Long tộc vương thiên cảnh này cũng có thể luyện chế thành Xích Long chiến giáp. Nếu như là trần cốt của ngươi, có phải có thể luyện chế ra linh khí hoàng đạo hay không hả? Con mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, ở một bên đánh Hỏa Nguyên tơi bời, một bên nói. Sắc mặt Long Hoàng đen thui, hậm hực nói. Không để nói bậy nói bạ, tiểu nương bị Hoàng Thiên Y kia, ta sớm muộn gì cũng tìm nàng ta báo thù. Bổn tọa chính là Hoàng tộc Chân Long, tự nhiên có thể luyện chế linh khí hoàng đạo. Long tộc chúng ta dùng huyết mạch đến luận thiên phú, mà huyết mạch cao cấp là long trảo bao nhiêu? Giao Long là long tộc kém nhất, chỉ có hoạch là hai cái long trảo, trên là Hỏa Long, Bằng Long, Hắc Long cùng Hồng Long các loại long tộc bình thường. Giao Cô Hoa học bốn long trảo, mang cổ trảo Kim Long là hoàng tộc trong long tộc, huyết mạch đã xem như là cường đại nhất. Trong phàm giới cao nhất có thể đạt tới 6 trảo, mà 7 trảo thì chỉ có phi thăng tiền giới trở thành thiên long mới có thể có được. Trong truyền thuyết, tổ long ở thời kỳ thái cổ hồng hoang chính là cửu trảo, làm một thiên đế vô cùng cương đại. Sau khi Long Hoàng nói xong, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Khương Tư Nam phần ra một tia thần thức, nhìn Long Hoàng trong hồng bông tạo hóa tháp, có chút hồ nghi nói. Không nghĩ tới, người cũng có năm trảo, thế nhưng mà người đen như vậy, ở đâu ra là ngũ trảo Kim Long chứ? Long Hoàng hư lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Hắc Long thì như thế nào? Chỉ cần cố gắng tu luyện, tăng lên huyết mạch, coi như là một sao long cấp thấp nhất, cũng có khả năng đạt tới ngũ trảo hoàng tộc. Chỉ có điều cái kia quá gian nan, mà bổn hoàng đã dựa vào cố gắng của mình, đạt tới ngũ trảo hoàng tộc. Hơn nữa ta cảm giác được hiện tại, ẩn ẩn có xu thế muốn dài ra long trảo thứ 6 đấy. Khương Tư Nam xem xét, quả nhiên là phát hiện, ở dưới thân thể cao lớn của Long Hoàng, bên cạnh năm long trảo vô cùng sắc bén, có một cục u thịt, phẳng phất như có cái thứ gì đó muốn từ bên trong mọc ra. Lại nói tiếp cái này, còn phải đa tạ người. Lực lượng ngũ hành bản nguyên đối với huyết mạch của ta có chỗ tốt rất lớn. Ta có dự cảm, chờ ngươi mở ra tầng không gian cuối cùng, hấp thụ lực lượng trong đó, ta rất có thể đạt tới huyết mạch 6 trảo chân long đấy. Long Hoàng cũng nhịn không được nữa, có chút kích động nói. 6 trảo chân long, điều nói long tộc một thân là bảo, nếu lão tử này đạt đến lục trảo chân long, đến lúc đó sau khi giúp hắn cải tạo cơ thể, mỗi ngày lấy chút long huyết nhổ ra mấy cái long lân thu hút long tiên, ta không phải là phát tài vô cùng rồi sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, không có hảo ý nhìn Long Hoàng, lập tức để cho Long Hoàng toàn thân run rẩy, cảm giác được ánh mắt của tiểu tử này quá tà. Rầm rầm, Hoàng Quyên bị Khương Tư Nam vung mạnh hùng hằng đập phá mấy trăm lần, tăng thêm Xích Long chiến giáp không có cách nào phát huy tác dụng, Hoàng Quyên trực tiếp bị nện trọng thương, lục phủ ngũ tạng đều sắp vỡ vụn, khí tức cả người trở nên vô cùng suy yếu. Ca ca sẽ không đập chết Hoàng Nguyên đấy chứ? Bất quá dùng phương thức như vậy nhìn xem thật sự là thống khoái. Khương Vũ Điệp có chút hổ nghi nói, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm cong cong, sáng lóng lánh vô cùng đáng yêu. Cái này cũng quá bạo lực rồi, bật quá, ta thích. Tử Huyên cùng Phương Tỉnh Tuyết cũng đều mỉm cười. Các nàng ở đây hơn 2 năm, đã thấy được tu chân giới tàn khốc thế nào, mạnh được yếu thua, cường giả phi tôn. Cũng không cảm giác Khương Tư Nam đánh hỏa nguyên tơi bời hoa lá, có cái gì không đúng. Nếu không phải Khương Tư Nam kịp thời đi tới đây, nó không chừng bằng người các nàng cũng đã bị hỏa nguyên bắt đi. Nhưng mà Khương Tư Nam làm lại để cho vài người nhịn không được. Oanh! Một đạo đại thủ ấn pháp lực khổng lồ ở trong hư không ngừng kết, hạo hạo đãng đãng khoảng chừng hơn 1.000 trượng, tàn mát ra khí tức cuồng bạo, để cho thiên địa chung quanh chấn động, hung hăng vỗ về phía Khương Tư Nam. Tiểu xúc sinh, dừng tay cho ta! Một tiếng thét to giản đùa vang lên. Trong hư không xuất hiện một lão giả mặc hồng bào, khuôn mặt uy nghiêm, râu tóc bạc trắng, tung đại xa xa của hỏa nguyên, hỏa xí. Khương Tư Nam cũng cảm nhận được một kích khủng bố của vương giả. Không cần suy nghĩ, một cước liền đạp hỏa nguyên lên hư không, nghênh đón về phía đại thủ ấn. Mà chính hắn thì lập tức hóa thành thanh phong, đuôi về phía sau hơn vạn trượng. Từ xa nhìn hỏa xí, thần sắc vô cùng cảnh giác. Đây chính là một vương giả, hơn nữa là vương giả thực lực thâm bất khả trắc. Khương Tư Nam ở trong tay của hắn, căn bản không có lực trở tay. Mà hỏa xí chứng kiến Khương Tư Nam trực tiếp vứt hỏa nguyên ra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đại thủ ấn tán đi, tiếp được hỏa nguyên, lấy ra mấy viên linh đan thanh quang sáng chói cho hắn ăn vào. Hỏa nguyên đã bị Khương Tư Nam nện cho hôn mê bất tỉnh, giờ phút này ở dưới tác dụng của linh đan tỉnh dậy. Thế được gia gia của mình, hai mắt lập tức đỏ hồng, chỉ vào Khương Tư Nam dữ tợn nói, gia gia, giúp con giết hắn đi. Giờ phút này hắn đã hận chết Khương Tư Nam, cái gì cũng không để ý, chỉ muốn Khương Tư Nam chết là tốt nhất. Bây giờ bản thân của người kia lại nói, Nguyên Nhi cứ yên tâm, ta đã muốn mệnh của tiểu xúc sinh này từ lâu rồi. Họa sĩ chứng kiến cháu của mình bị Khương Tư Nam kích thương thành ra như vậy, trong ánh mắt lóe lên sát cơ rừng rực. Nhìn về Khương Tư Nam, khí tức toàn thân cường bạo như là núi lửa phun trào. Khương Tư Nam chứng kiến hỏa sĩ không nói một lời, liền muốn động thủ, lập tức hoảng sợ vội vang hô. Diệp Chân Nhân, người xem cuộc vui nên đến Tết là đủ rồi. Không xuất hiện nữa, cái mạng nhỏ của ta không còn đâu. Cái gì? Trưởng giáo Chân Nhân á? Hỏa sĩ cùng tất cả mọi người đang xem cuộc chiến liền biến sắc. Thật không ngờ trưởng giáo Chân Nhân cũng ở đây. Trong hư không khẽ rung lên, như gợn sóng tách ra, từ đó xuất hiện một trung niên nhân nhỏ nhã, nhăn quang thâm thúy mà cơ trí, có một loại khí thế không giận mà uy, bao phủ ở trong hào quang xích sắc. Mới vừa xuất hiện, liền để cho phiến thiên địa này run rẩy mãi không thôi. Tham kiến trưởng giáo Chân Nhân. Mọi người thấy thân ảnh của Diệp Cương đều không dám lãnh đạo, nhăm nhăm khom mình hành lễ. Diệp Cương lại mỉm cười, nhìn Khương Tư Nam nói, người, cái tên tiểu hoạt đầu này, vậy mà nhìn ra ta sớm liền đến nơi đây rồi. Anh hoạt xem như là không kém. Bất qua người làm ta động tĩnh đến như thế, đây là ý định hủy Tê Hạt Sơn của ta sao? Trong thanh âm của Diệp Cương mang theo nụ cười thản nhiên, có một loại cảm giác trưởng bối rằn dày vãn bối. Nhưng rất tùy ý, phảng phất như căn bản không có coi Khương Tư Nam cùng Hoàng Nguyên chiến đấu là chuyện quan trọng. Mọi người thần sắc khác nhau, đều có chút nghiền ngẫm, không phải trưởng giáo Chân Nhân cùng Khương Tư Nam có quan hệ gì đấy chứ. Khương Tư Nam nhếch miệng, hắn biết rõ Diệp Cương kỳ thật sớm đã đến, chỉ có điều một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến. Mục đích đúng là vì nhìn xem tư chất của Khương Tư Nam rốt cuộc yêu nghiệt như thế nào. Trận đại chiến này để cho Diệp Cương mừng rỡ không thôi. Không ngờ tới chiến lược của Khương Tư Nam nghịch thiên như vậy, ngay cả Hỏa Nguyên cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy trong nội tâm của Khương Tư Nam đối với Diệp Cương phỉ báng không thôi, nhưng mà vẫn cung kính cúi đầu mà nói, Diệp Chân Nhân, vạn bối bất quá là cùng Hỏa Nguyên luận bàn thoáng một chút, không ngờ tới vì hỏa già thái thượng trưởng lão này quá bào trẻ cho con, liệu mạng ra tay với vạn bối, kính xin Diệp Chân Nhân làm chủ cho. Khương Tư Nam không để ý đến sắc mặt hỏa sĩ âm trầm chút nào, đã sớm sẽ toang ra mặt, vậy thì cũng không cần phải cố kỵ thể hiện hòa giải gì. Diệp Cường vẫn không nói gì, họa sĩ lạnh lùng cười nói: Trưởng giáo chân nhân, kẻ này về mà dịch dung lẻn vào đan khí tông ta, nhất định là lòng mang ý loạn. Lão phù ra tay, tự nhiên là vì an nguy của đan khí tông ta. Kinh xin trưởng giáo chân nhân ngay tại chỗ giết chết tên tiểu xuất sinh này. Đúng vậy trưởng giáo chân nhân, Khương Tư Nam vậy mà dùng tên giả là Giang Nam, thông qua đan khí tiền duyên hội lẻn vào Tê Hà Sơn, nhất định là muốn bất lợi với đan khí tông chúng ta. Đối với giản tế, căn bản không cần phải giảng thân phận làm gì, trực tiếp giết đi là được. Giờ phút này Hỏa Nguyên ăn vào linh đan chữa thương, trên mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc, sắc mặt dữ tợn nhìn Khương Tư Nam mà nói. Trong lòng của hắn đối với Khương Tư Nam đã hận tới cực điểm, giờ ở trước mặt mọi người xấu mặt sẽ đối với thành danh của hắn tạo thành ảnh hưởng thật là lớn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tuyển bạt thiếu trưởng giáo về sau. Diệp Cường lại từ chối cho ý kiến, thần sắc không thay đổi nói: Hỏa sư huynh, Hỏa Nguyên sư điệt, chỉ sợ các ngươi là nghĩ sai rồi. Khương Tư Nam cũng không phải gian tế gì đâu. Hắn đến đàn khí tông ta, một là vì thăm bội bội của hắn Khương Vũ Điệp, hai là vì trả đan lệnh hắn lấy được cho đàn khí tông ta. Hắn giúp đàn khí tông ta tìm về đan lệnh, chính là khách nhân tôn quý nhất của đàn khí tông ta. Các người đối với khách nhân như thế, chẳng lẽ là muốn bồi đèn thể diện của đàn khí tông ta sao? Trả đan lệnh ư? Trong nội tâm của hỏa sĩ trầm xuống, thật không ngờ nghìn tính vạn tính, đan lệnh trong tay Khương Tư Nam vẫn rơi vào trong tay trưởng giáo Trần Nhân. Trong lòng của hắn sát cơ càng thêm hừng hực, giờ phút này cũng lạnh lùng cười nói: Nếu muốn trả đan lệnh, vì sao không quang minh chính đại đến Tề Hà Sơn ta, ngược lại ẩn nấp thân hình vụng trộm tiến hành để mà đến đây? Ta xem tiểu tử này là mưu đồ làm loạn đấy, kinh xin trưởng giáo Trần Nhân bình xét, không nên bị tiểu tử này lường gạt. Quang minh chính đại à? Khương Tư Nam cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nếu ta quang minh chính đại mà tới nơi đây, chỉ sợ còn không có nhìn thấy Diệp chân nhân đã bị người hỏa ra các người thịt rồi. Ban đầu ở trong thần ma cổ chiến trường, hỏa ra các người lấy oán trả ơn truy sát ta, vì chính là đạt được đan lệnh, thỏa mãn dã tâm gấp lấy thiếu trưởng giáo vị của các ngươi. Nhưng mà hôm nay ta nói cho các ngươi biết nhá, các ngươi đánh sai chủ ý rồi. Đan lệnh là Tích Quân tỷ tỷ tìm được, Tích Quân tỷ tỷ mới là đan khí tông thiếu trưởng giáo đấy. Sắc mặt của hỏa sĩ cùng Hỏa Nguyên đều biến đổi. Tuy tất cả mọi người biết rõ sự tình hỏa gia tranh đoạt vị trí thiếu trưởng giáo, nhưng mà thật không ngờ Khương Tư Nam nói công khai như vậy. Mọi người chung quanh thần sắc biến ảo không thôi, lộ ra một tia hiểu ra. Bọn hắn tự nhiên biết rõ hỏa gia ở đan khí tông một nhà độc đại, ngay cả trưởng giáo Trần Nhân cũng không có được bọn họ để trong mắt. Bởi vậy trong nội tâm mặc dù đối với hỏa gia bá đạo cảm giác là bất mãn, nhưng vẫn không có người nào dám nói. Diệp Cương nhìn hỏa sĩ cùng Hỏa Nguyên, nhàn nhạt nói: Các người thật đúng là to gan. Khương Tư Nam đã nhận được đàn lệnh, chính là khách nhân tôn quý nhất của đàn khí tổng tà. Không nói đến hắn đã đưa đàn lệnh trở về, dù hắn không có đưa trở về, đó cũng là đồ vật hắn có được. Nếu đàn khí tổng chúng ta không phần tốt xấu liền đi tranh đoạt, vậy cùng ma môn có gì mà khác nhau chứ? Hơn nữa vừa rồi ta còn nghe nói Hoàng Nguyên dự điệt ngươi lại muốn cưỡng ép mang Vũ Điệp, Tinh Tuyết cùng Tử Huyên đi. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt của Diệp Cương lập tức trầm xuống, ánh mắt sáng như điện, một cỗ khí tức vương giả mình bồng ập đến. Sắc mặt của Hoàng Nguyên trắng bệch, phảng phật như hít thở không thông, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Diệp Cương dù sao cũng là đan khí tông trưởng giáo Trần Nhân, coi như là những năm này nhạt ra tầm mắt của mọi người, nhưng mà loại khí thế giống như thiên uy kia, tất cả mọi người đều cảm giác được trong lòng vô cùng căng thẳng. Trưởng giáo Trần Nhân cần gì phải cùng vạn bối chấp nhặt chứ? Nguyên nhi nghe nói ba người các nàng vừa xuất quan nên muốn mở tiệc tẩy trần cho các nàng, đâu có cưỡng ép bắt người đâu chứ. Hỏa sĩ liền bước về phía trước một bước, lập tức chắn ở trước mặt Hỏa Nguyên, uy áp vương giả lập tức tiêu tán không còn. Hỏa sĩ rất là hời hợt, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam thầm mắng lão thất phù này thật là vô sĩ, trận mắt nói lời bịa đặt còn hiên ngang đến như thế. Đúng vậy, trưởng giáo chân nhân, đệ tử đang muốn đón gió tẩy trần cho ba vị sư muội, không ngờ tới bị Khương Tư Nam lại đánh lén, mới không thể không cùng hắn đại chiến một hồi. Kính xin trưởng giáo chân nhân mình xét cho. Hoàng Nguyên vội vàng nói cúi đầu, nhưng mà trong ánh mắt lại hơi không thể hiện ra một chút tiểu oán độc. Là vậy sao? Diệp Cương từ chối cho ý kiến, thần thái cực kỳ lạnh nhạt, nhưng lại có một loại áp lực im ắng, để cho chung quanh hết thảy đều vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến, trong nội tâm rung lên, cảm nhận được trong đó có một tia địch khí tức không có đúng. Biết rõ đây là trưởng giáo Trần Nhân cùng hỏa gia đánh cờ, đều đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát. Trưởng giáo Trần Nhân, ta tới đây đều là hiểu lầm thôi. Khương Tư Nam cũng tốt, Hoàng Nguyên thì cũng thế, cũng chỉ là một hồi hiểu lầm. Ta xem coi như là xong đi. Bất quá đan lệnh này, xin hỏi trưởng giáo Trần Nhân định thế nào? Hoạt sĩ biết rõ hôm nay dày dừa sự tình Khương Tư Nam nữa đã không có tác dụng gì, dứt khoát chuyển hướng vấn đề về phía đan lệnh. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cười lạnh không thôi. Hắn đã sớm nhìn ra Diệp Cương tới đây chỉ là một đạo linh thân, căn bản không phải là chân thân. Bị cương giả huyết ma tộc gây thương tích, coi như là Diệp Cương cũng căn bản không có biện pháp chữa thương. Hai cha con các ngươi, một cái bị trọng thương, một cái cưỡng ép dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, sinh tử không rõ. Ta để xem các ngươi còn cùng hỏa gia ta đấu thế nào. Đàn khí tông này vốn chính đạo của hỏa gia ta, các ngươi cũng đoạt không được rồi. Trong nội tâm của hỏa sĩ cười lạnh, đè nén một cỗ oán khí che giấu đã lâu. Đàn lệnh là Khương Tư Nam mang về, đã giao cho Tích Quân, dựa theo môn quy của đàn khí tông ta. Trong nội tâm của Diệp Cường tự nhiên minh bạch cách nghĩ của hỏa sĩ, nhưng mà hắn vẫn thản nhiên nói, chỉ là vẫn chưa nói xong liền bị hỏa sĩ cắt lời. Trưởng giáo Trần Nhân, đàn khí tông ta môn quy đúng đã nói, ai tìm về đan lệnh chính là thiếu trưởng giáo của đàn khí tông ta. Nhưng mà đan lệnh này không phải Tích Quân tìm về, cũng không phải Nguyên Nhi tìm về, mà là Khương Tư Nam tìm về. Đã như vậy môn quy không làm được rồi. Hỏa sĩ có chút bá đạo nói. Nói đến đó, vẫn đã nói về vấn đề vị trí thiếu trưởng giáo. Hỏa sĩ kia trăm phương ngàn kế vì chính là để cho Hỏa Nguyên trở thành thiếu trưởng giáo. Đàn lệnh đã bị Khương Tư Nam giao cho trưởng giáo chân nhân, như vậy hắn sẽ từ trên môn quy tìm ra lỗ hổng, bắt được điểm đàn lệnh không phải do Diệp Tích Quân tìm về. Coi như là Diệp Cương cũng không cách nào phản bác. Khóe miệng của Diệp Cương lộ ra một tia trào phúng nói. À, vậy thì Hỏa sư huynh cho rằng nên là như thế nào đây? Cái này rất đơn giản thôi. Ta thấy trưởng giáo Trần Nhân người chân thân bị trọng thương, nếu không kịp thời lập thiếu trưởng giáo, đối với đàn khí tổng tà cực kỳ bất lợi. Cho nên là ta nghĩ nên mau chóng lập thiếu trưởng giáo vị. 10 ngày sau chính là đàn khí tổng 3 năm một lần đàn khí thi đấu. Ta đề nghị có thể ở trên đàn khí thi đấu định ra thiếu trưởng giáo của đời tiếp theo. Thanh âm của hỏa sĩ rất quả quyết, có một loại hương vị ra lệnh. Nhưng mà nghe vào trong tai mọi người, thần sắc đều biến đổi, trong ánh mắt lộ ra một chút khiếp sợ. Cái gì? Trưởng giáo Trần Nhân bị thương à? Điều này sao có thể chứ? Trách không được, nhưng năm nay trưởng giáo Trần Nhân rất ít xuất hiện, thì ra là một mực đang bế quan chữa thương. Nếu thật là như thế, vậy định ra thiếu trưởng giáo là thế phải làm rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, trong ánh mắt thần sắc khác nhau. Sắc mặt của Diệp Cường lạnh lẽo, nhãn quang như điện. Hắn thật không ngờ hỏa sĩ vô sỉ tới như vậy, trực tiếp công bố ra tin tức hắn bị thương, vì để Hạ Nguyên lên làm thiếu trưởng giáo, thật sự đã không từ thủ đoạn mà. Phải biết rằng trưởng giáo Trần Nhân chính là nhân vật định hải thần châm, chính là người mạnh nhất, tinh thần tín ngưỡng của các đệ tử. Hỏa sĩ trời chiếu thức ấy, chẳng những đả kích tin tưởng của chúng đệ tử đan khí tông, nếu bị tông môn khác biết, đối với đàn khí tông cũng là cực kỳ bất lợi. Có thể nói, hỏa sĩ công bố tin tức này đã tổn hại đến lợi ích của đàn khí tông. Diệp Cương thật muốn một trưởng chụp chết hắn. Thanh âm của Diệp Cương lạnh như băng nói thẳng. Vậy thì hỏa sư huynh muốn định ra thiếu trưởng giáo như thế nào? Hỏa sĩ phảng phất như không có chứng kiến Diệp Cương nổi giận, nhàn nhạt nói. Rất đơn giản. 10 ngày sau đàn khí thi đấu, liền tiến hành tuyển bạt thiếu trưởng giáo. Trong chân truyền đệ tử, chỉ có Kim Triết, Hỏa Nguyên cùng Diệp Tích Quân đạt đến tiêu chuẩn thành thiếu trưởng giáo.